chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 543, 543, chân tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, là tôi kết hôn cũng không phải bọn họ kết hôn. Muốn bọn họ đáp ứng làm cái gì? Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày. Lập tức nghĩ đến hôn lễ cùng Mộ Thanh Vũ. Anh không khỏi cười ra tiếng. Kỳ thật, mấy ngày nay anh không có đi phiền Mộ Thanh Vũ. Chẳng qua đối với nhất cử nhất động của cô coi như là có nắm giữ. Nhưng mà càng nhiều thời giờ tất bị anh dùng tới bố trí hiện trường hôn lễ. Từ khi biết rõ chuyện tình Mộ Thượng Ân, anh cảm thấy được trong lòng thật sự là tiếc thiếu Mộ Thanh Vũ rồi. Cô một phụ nữ độc thân mang theo đứa nhỏ chính mình. Bảo bảo còn có cái loại bệnh này. Nhưng mà Mộ Thượng Ân lại bị cô giáo dục thông minh đáng yêu. Chỉ cần nhớ tới một đoàn ôn nhu nho nhỏ kia ghé vào trên đùi của anh mắt to chớp chớp liền cảm thấy được thật đáng yêu. Hận không thể đem toàn bộ thế giới đều đã nâng đến trước mặt bé. Chẳng qua nhìn Lãnh Vân Lâm giờ phút này hạnh phúc tỏa ra bong bóng hồng. Hai người còn lại nhất thời cảm thấy được có chút kinh ngạc. Không phải à, cho dù muốn kết hôn, cũng không cần cứ gấp như vậy đi. Đương nhiên sốt ruột à, chúng ta đứa nhỏ đều đã lớn như vậy rồi. Lại không kết hôn, chẳng phải là con tôi đều đã chậm một ngày kêu ba ba. Lãnh Vân Lâm cư nhiên cực kỳ thật sự nói với bọn họ. Bạn thân, Lý Tông Dụ nói, con trai của cậu mau nữa, cũng phải 10 tháng mới có thể kêu ba đi. Cần phải cứ gấp như vậy làm cái gì? Như thế nào không vội? Con tôi đều đã 4 tuổi. Lãnh Vân Lâm nói để cho hai người bên cạnh nhất thời nghẹn. Được rồi, Tư Đồ Hiên ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu. Tôi ở trong này chỉ có 5 ngày thời gian. Anh vươn ra 5 ngón tay. Tối hôm nay tôi muốn đi trên thành, cùng Lăng Nhất Xuyên và Tần Huyền gặp mặt. Ước chừng 4 ngày sau trở về. 4 ngày sau máy bay trở về Seattle. Nếu cậu có thể trong vòng 5 ngày kết hôn, tôi có thể qua tới tham gia. Nghe được anh nói như vậy, Lý Tông Dụ cũng cười cười. Nếu A Hiên đều đã có thời gian, tôi cũng đem dự định đẩy về sau. Thuận tiện cũng đem Vũ Trạch Hiểu mang về tới. Cậu kết hôn, mấy cái anh em không có ở sao được. Nhưng mà cậu tính toán kết hôn như thế nào? Đương nhiên là cho cô một kinh hỉ rồi. Lãnh Vân Lâm nói, cùng ngày chỉ là hôn lễ, cũng không phải chính thức lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Tôi sẽ dẫn cô đến giáo đường, để cho chúng ta tại trước mặt Thượng Đế chứng kiến một đoạn cảm tình này. Sau đó lại tìm cái thời gian bất luận phải đi nước ngoài đăng ký kết hôn, vẫn lại là ở trong này lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, đều đã có thể. Dù sao, tôi không nghĩ muốn đợi nữa rồi. Tới cùng là ai? Cư nhiên có thể dẫn tới cậu phản ứng như vậy. Hơn nữa còn có đứa nhỏ 4 tuổi. Lần này, Tư Đồ Hiên cũng có chút mà kinh ngạc rồi. Lãnh Vân Lâm cười cười. Đương nhiên là lên trời xuống đất không gì làm không được. Kỳ thật cô cũng không phải rất được, nhưng chính là rất đúng mắt tôi. Hơn nữa lại ôn nhu, lại săn sóc, lại thiện lương, năng lực làm việc cũng là hạng nhất. Có tốt như vậy hay không a? Lý Tông Dụ không tin. Lãnh Vân Lâm lại bỏ thêm một câu. Thanh Tuyết cũng thấy được, cô cũng cực kỳ thích. Nghe nói Lạc Thanh Tuyết cũng gặp qua cô gái này, lập tức cảm thấy được có độ tin cậy bạo tăng. Lý Tông Dụ không nói, Lãnh Vân Lâm chỉ là cười. Cậu đến lúc đó liền hãy chờ xem. Anh tôi, Thanh Tuyết còn có Tiểu Bảo đều đã cực kỳ thích cô. Tuyệt đối sẽ không cho các cậu thất vọng. Cái này tốt, Tư Đồ Hiên cũng cười cười. Đang định nói chuyện, lúc này, một cái tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, là Trình Diệu Quân, trong tay anh cầm giám định DNA. Cách chương.